Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 129 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thấy mọi người đều ủ rũ, Trường Sinh mỉm cười nhạt, cầm miếng dưa đưa lên miệng. Các ngươi chỉ có 5 người, còn đám oa khấu thì tới mấy ngàn, không thể trông nom chu toàn, không lọt chỗ nào là chuyện bình thường thôi. Huống hồ mất đi vài địa chi cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến quốc vận của đại đường, các ngươi không cần phải để trong lòng quá nhiều đâu. Vương gia đừng có an ủi bọn ta nữa. Đại đầu thở dài mà nói. Ta không phải an ủi mà nói thật đó. Có người biết ta lo nhất là gì không? Là trong thời gian ta vắng mặt, có người gặp chuyện không hay. Trường Dinh vừa nói vừa đưa một miếng dưa cho Hoàng Tứ Lang. Nhất là Hoàng Huynh đây, dù là dị loại nhưng phân minh ân oán, trọng tình trọng nghĩa. Ta biết sau khi ta mất tích, các người chắc chắn là sẽ không bỏ đi, nên rất lo lắng là các ngươi gặp nguy hiểm. Nhất là Hoàng Huynh đây, dù là dị loại nhưng phân minh ân oán, trọng tình trọng nghĩa. Ta biết sau khi ta mất tích thì ngươi chắc chắn là không bỏ đi, nên rất lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Bởi ngươi vốn là người ngoài, đâu nên chịu những cái chuyện này chứ. Nghe vậy thì Hoàng Tứ Lang trong lòng cảm thấy ấm áp, vội vàng đứng lên nhận dưa mà Trường Sinh đưa. Vương gia nói quá lời rồi. Nếu không có các vị giúp đỡ, giờ ta chắc là vẫn lẩn lút ở An Đông, chịu đủ khinh khi. Đã chịu ân lớn như vậy, góp chút sức là điều nên làm mà. Trường Sinh bèn gật đầu. Hoàng Huynh hẳn biết ta không chỉ là vương gia ngoại tộc của triều đình, mà còn là đạo sĩ của Thượng Thanh Tông nữa. Chúng ta vốn không phân biệt đối xử với dị loại. Thời gian qua, cảm ơn ngươi đã đồng hành cùng mọi người. Giờ ta bình an trở về, việc sau này không phiền ngươi nữa. Không phải vì ta không cần, mà là vì chúng ta đều ăn bổng lộc triều đình, chết trận là số mệnh. Còn ngươi thì không nhận bổng lộc, hà cớ phải mạo hiểm vì triều đình chứ. Hoàng Tứ Lang lúc này mới hiểu vì sao đại đầu và mọi người sau khi Trường Sinh tử trận vẫn tiếp tục tìm và bảo vệ địa chi. Không để cho y kịp đáp, Trường Sinh đã nói tiếp. Trường An có tiểu lâu Yến Bân Lâu, là tiểu lâu tốt nhất của đại đường. Tối nay ta sẽ đãi tiệc ở đó để cảm tạ nghĩa khí của ngươi, cũng coi như là tiễn hành. Hoàng Tứ Lang vốn định rời đi từ lâu, nhưng nghe thế lại hơi chần chừ. Thời gian qua thì cùng ăn cùng ở với cả nhóm đại đầu, tình cảm sâu đậm, sắp xa thì không nỡ. Trường Sinh cười cười nói tiếp. Mà lễ tạ của ngươi ta cũng nghĩ xong rồi. Ngươi là dị loại hóa người, bản tính tự do, không chịu gò bó, chắc chắn không cần quan vị chức tước gì. Với tu vi tử khí thì kiếm bạc dễ như trở bàn tay. Ngươi thích uống rượu, ta sẽ tặng ngươi một tiểu lâu ở An Đông, kèm thêm vài sư phụ nấu rượu và đầu bếp của Yến Tân Lâu. Rồi lại chọn vài người của phủ ta sang quản lý. Từ nay ngươi sẽ là ông chủ, muốn tiêu bao nhiêu vàng bạc cũng được, rượu ngon đồ ăn tha hồ mà hưởng. Hoàng Tứ Lang cảm động lắm, xua tay mà nói. Ấy chết, không được không được, ta thực sự chẳng làm gì nhiều, được vương gia trọng đãi như thế này, ta cảm thấy xấu hổ lắm. Đại đầu bèn cười lớn mà nói. Lão Hoàng à, thưởng của vương gia, Ngươi từ chối là khách khí bất kính đó. Hoàng Tư Lang đành phải cúi đầu cảm tạ. Trường Sinh mỉm cười tính toán trong đầu. 5 ngày nữa vào giờ Mùi, Mùi Dương lúc đó là yếu nhất. Trước đó Oa Khấu sẽ không ra tay đâu. Chúng ta hãy nghỉ ngơi vài hôm rồi đi núi Cô Bà, sau đó quay về ngay để lĩnh binh đánh Khánh Dương. Sao? Đánh Khánh Dương ư? Đại Đầu nghi hoặc. Các ngươi xa trung thổ nên không biết đó thôi. Trường Sinh giải thích. Trước đây Lý Mậu Trinh cùng với cả Cát Vương Lý Bảo liên thủ ép vua, trên đường Đông Tiến đã đánh hạ Khánh Dương. Giờ trung thổ mất mùa, thiếu lương, ta chỉ có thể điều lương từ Tây Vực. Mà Khánh Dương lại là con đường bắt buộc phải qua, phải chiếm lại được trước khi mà lương Tây Vực tới. Nghe vậy thì ai nấy đều nhăn mặt. Hắn cười cười nói, đừng ủ rũ nữa, đời vốn là xử lý rắc rối mà. Không lâu trước đó thì Trương Chân Nhân đánh hạ Lạc Dương, được 20 triệu lượng bạc đó. Ngoài ra thì Long Hạo Thiên cũng gửi 66 triệu lượng. Có hơn 80 triệu lượng này cộng với cả lương ở Tây Vực chuyển về, triều đình và dân đều dễ thở. Tìm xong những địa chi còn lại, chúng ta cũng được thảnh thơi rồi. Nghe vậy thì ai nấy đều phấn chấn. Ăn trưa xong thì Trường Sinh bảo họ về phòng nghỉ. Đại Đầu biết huynh muội Trương Thiện đã về, bèn bảo Thích Huyền Minh bưng thùng dưa đến cho Trương Mặc. Trường Sinh ra tiền viện, sai gia nhân đến Yến Mân Lâu đặt chỗ. Với thân phận của mình, hắn có thể chọn phòng thái cực lớn nhất ở tầng 8, nhưng nghĩ rồi lại chỉ đặt phòng thiên tự ở tầng 6. Một là để tránh bị nói là công lao lấn chủ, hai là đó chính là phòng năm xưa mà Ni Thần Y đã mời hắn vào Đại Đầu, muốn nhìn lại cảnh cũ một chút. Rồi Trường Sinh lại nhớ ra, bảo người mời Ngô Vũ Sinh và Tống Tài đến dự tiệc. Mời Ngô Vũ Sinh là để tỏ rõ lòng trọng thị với Hoàng Tư Lang, tránh hiểu nhầm là không muốn qua lại. Còn mời Tống Tài là bởi vì ông ta đã vất vả lo liệu điều lương cùng Ngô Vũ Sinh, lại giỏi kinh doanh, biết mở tiểu lâu cần gì. Khi mà đang định quay về thì Trường Sinh lại nghĩ, mình chọn phòng thiên tự ở tầng 6, Tống Tài như thế nào cũng kể lại với Ni Thần Y, mà đó là nơi năm xưa nàng đãi mình, liệu rằng nàng có hiểu nhầm là mình còn tình ý hay không. Nghĩ lại nhưng hắn lại không đổi ý, bởi vì thân ngay không sợ bóng nghiêng, chỉ là không muốn nhìn lại người từng chân tình với mình mà thôi. Sau đó thì Trường Sinh trở vào viện, định tìm cái cơ hội bổ sung chuyện sáng sớm chưa làm với Trương Mặc xong. Nhưng thấy Trương Mặc đang cùng với cả Trương Thiện ăn dưa. Thì ra lúc Trường Sinh bận gặp Ngô Vũ Sinh và Đại Đầu, Trương Thiện đã từ cung trở về. Với cái người anh rể này thì hắn luôn kính sợ. Ở Long Hồ Sơn, Trương Mặc gần như là không quản giáo vụ, còn Trương Thiện là trụ trì nghiêm minh lắm, ít cười. Nghĩ đến cái việc biến sư bá thành anh rể đã là khó, huống chi sáng nay còn ôm ý đồ xấu. Vừa nghĩ đến Ni Thần Y nữa, nên là thấy Trương Thiện thì Trường Sinh hơi bối rối. Đúng lúc đó thì Trương Thiện quay lại, ánh mắt hắn đã lộ hết trong mắt đối phương rồi. Trương Thiện lạnh lùng quan sát từ trên xuống dưới. Trường Sinh vội vàng bước nhanh tới cúi người. Đại ca. Trương Thiện không đáp mà chỉ nhìn lạnh, rõ là vẻ bất mãn. Tất nhiên là Trường Sinh biết nguyên do, chính là do mình trẻ người non dạ, suýt làm muội muội của người ta trở thành góa phụ. Thấy không khí căng thẳng, Trương Mặc liền kéo hắn ngồi mời ăn dưa. Trương Thiện thì vẫn im lặng, cho đến khi trầm giọng nói, ngươi phải biết gánh nặng trên vai mình, sao lại thường xuyên mạo hiểm đi những nước cờ hiểm như vậy. Chưa kịp đáp thì Trương Mặc đã chen vào. Đại ca, đừng có trách huynh ấy nữa, huynh ấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cái chữ cũng này đã chạm đến tâm sự của Trương Thiện, bởi vì cái trận lũ lụt ở Lạc Dương vừa rồi thì ông ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu Trường Sinh có nhiều binh thì đã không đến mức bị Oa Khấu vây. Nghĩ vậy thì giọng và mắt ông ta dịu lại. Người cũng không còn trẻ nữa, làm việc cũng phải tính đến hậu quả đó. Vâng, đại ca dạy rất phải. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc đưa miếng dưa, Trường Sinh nhận, vừa ăn vừa liếc nhìn nét mặt của Trương Thiện. Ăn xong thì Trương Thiện lau tay. Ngươi về được là tốt. Lần này ta về để phụng chỉ báo cáo. Lạc Dương mới lấy được, quân không thể thiếu người. Sau đó ta phải trở lại ngay. Trường Sinh vội vàng nói, đại ca, khó khăn lắm mới trở về, ở thêm mấy ngày để ta còn học hỏi thêm. Học hỏi gì chứ? Thực ra ngươi làm rất tốt rồi. Chỉ cần là sau này thận trọng hơn là được. Quan hệ giữa chúng ta lại quá gần, tránh để hoàng thượng nghi ngờ. Ta cũng không ở phủ quá lâu được. Ta đi trước, Trương Mặc ở lại sẽ chăm sóc ngươi mấy ngày. Nghe vậy thì Trường Sinh mừng thầm, bởi vì ở bên cạnh Trương Thiện, Trường Sinh cảm thấy rất áp lực. Nhưng thấy hắn mừng thầm, Trương Thiện bỗng đổi ý. Mà thôi, Trương Mặc sẽ về cùng ta. Muội ấy ở đây e rằng bất lời cái việc ngươi dưỡng thương đó. Câu này của Trương Thiện vừa dứt thì không chỉ Trường Sinh khó xử, mà ngay cả Trương Mặc cũng vừa thẹn vừa giận. Đại ca, huynh nói cái gì vậy? Trương Thiện không để ý muội của mình, chỉ nói, thu xếp đi, chúng ta lập tức lên đường. Sự cứng rắn của ông ta khiến cho Trương Mặc bất mãn, quay sang một bên nói, huynh thích thì cứ đi, muội không đi đâu. Muội ở lại đây để chăm sóc Trường Sinh. Hắn tuy gầy yếu thật nhưng vẫn cử động được đó thôi, không cần muội phải chăm sóc đâu, Trương Thiện đáp. Cần chứ? Trương Mặc lập tức phản bác. Tao nói không cần là không cần, Trương Thiện nghiêm mặt lại. Vậy để cho Trường Sinh tự quyết đi. Trương Mặc nhìn sang Trường Sinh. Huynh có cần ta ở lại chăm sóc hay không? Cần. Trường Sinh vừa thốt ra đã thấy Trương Thiện nhìn nghiêm nghị. Vốn là kính sợ ông ta từ tận xương tủy, lại từng được ông ta cứu mạng, liền cuột hứng. Nhưng mà không cần cũng được. Thấy mình cố níu mà Trường Sinh lại chịu thua, Trương Mặc trừng mắt giận dữ. Trường Sinh vội vàng tìm vài lời vớt vát thì Trương Thiện thấy mình cố níu giữ mà Trường Sinh lại chịu thua, Trương Mặc liền trừng mắt giận dữ. Trường Sinh thấy vậy vội vàng tìm lời vớt vát thì Trương Thiện nói, ta đã định chờ mọi việc xong xuôi mới gả muội ra, nhưng xem ra chưa ổn ngay được. Thôi thì ai bận việc nấy, sau này sớm lo xong hôn sự của hai người. Lời này khiến cả hai đều trùng xuống. Dù đã được hoàng thượng ban ôn nhưng chưa từng bái đường. Cái chữ bổ này của Trương Thiện lại cho thấy ông ta biết rõ mọi chuyện. Ông ta lại nói, Trương Mặc giờ vẫn là khuê nữ, đương nhiên là phải theo ta rồi. Đại ca nói đúng. Trường Sinh gật đầu. Ở đạo môn này càng coi trọng chư lễ. Nay lão thiên sư đã tạ thế, trưởng huynh như là phụ. Trương Thiện có trách nhiệm bảo vệ muội muội. Sau thành hôn thì nàng mới theo chồng. Trương Thiện không nói thêm gì, bước đến bên bàn, cầm tay nải ra cửa. Mau thu dọn đi, ta đợi ngoài cổng đó. Nói vậy cũng chỉ để cho hai người ít phút nói chuyện riêng mà thôi. Trương Mặc dù vừa cãi nhưng tình cảm huynh muội rất sâu. Sợ Trường Sinh oán hận, nàng khẽ nói, đại ca không phải là người không biết thông cảm đâu, chỉ là huynh ấy có lý do. Chúng ta là đạo sĩ, từng lời từng việc đều liên quan đến danh dự Long Hổ Sơn và Thượng Thanh Tông. Ta hiểu mà, ta không trách đại ca đâu, Trường Sinh đáp. Khác bậc đã bị dị nghị rồi, nếu lại ăn cơm trước kẻng nữa thì lại thành trò cười. Trương Mặc rút châm trên tóc hắn, chuyển linh khí rồi cài lại. Thôi, ta đi đây, trời đất lâu dài, ngày sau còn gặp lại. Lần này thì Trường Sinh không đưa tín vật chứa linh khí như trước. Gặp nhau khó khăn, ly biệt lại càng chóng vánh, hắn đương nhiên là luyến tiếc. Nhưng biết hai người phải về Lạc Dương lo hậu sự, dù là trong lòng trăm mối thì cũng không nỡ, cũng chỉ có thể tiễn ra tận cửa. Trương Thiện và Trương Mặc không cưỡi hạc trắng mà thay bằng hai con chiến mã. Trường Sinh ngạc nhiên hỏi, tiên hạc đâu rồi? Trương Mặc thở dài mà nói, muội tưởng nó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy, nhưng rốt cuộc nó vẫn tìm ra. Lòng Trường Sinh chợt trĩu xuống. Hôm ấy khi mà Trương Chân Nhân cưỡi hạc, chiến dự Hán Trung gấp rút, Trương Thiện không rời được, liền để Trương Mặc cưỡi con hạc cái về Long Hồ Sơn chịu tang. Dọc đường qua đường Tử Sơn, nàng đã bị đám dị loại do tiết độ sứ Hán Trung Dương Thủ Lượng chặn đánh. Hạc cái trọng thương không qua khỏi. Sau đó theo lời của Trương Mặc, hắn đã an táng cẩn thận và che giấu hơi thở của nó, sợ hạc được biết chuyện sẽ bi thương mà chết theo. Nhưng không ngờ rằng hạc được cuối cùng vẫn tìm được mộ bạn đời và biết nó đã chết. Điều Trương Mặc cố tránh rốt cuộc vẫn xảy ra là nó đã tự tử theo bạn đời. Lúc này thì mọi người và đại đầu đều đang nghỉ nên không ai ra tiễn. Trường Sinh đứng ngoài cổng nhìn theo cho đến khi bóng hai người khuất hẳn. Sau đó Trường Sinh gọi quản gia, viết đơn thuốc đi bốc. Vài ngày nữa sẽ lên núi Cô Bà, chắc chắn phải giao chiến với đám Hoa Khấu nên phải gấp rút bồi dưỡng. Ngủ thêm một giấc, đến buổi chiều thì mọi người dậy, sửa soạn đến Yến Tân Lâu. Ngựa Hãn Huyết đã mỏi bèn cưỡi ngựa thường. Tuy rằng thiên hạ mất mùa đói kém, nhưng Yến Tân Lâu vẫn đông nghịt người. Rượu thịt nơi đây thì cực đắt xa hoa. Biết Trường Sinh tới, bọn họ như lâm đại địch. Trưởng quỹ bèn dẫn người ra đón từ đầu phố. Ngô Vũ Sinh và Tống Tài thì đã đến trước, đang uống trà. Trường Sinh bèn giới thiệu Hoàng Tứ Lang với hai người, rồi sau đó mới an tọa. Trường Sinh nhận thực đơn từ tiểu tỷ, liếc qua liền bồi hồi. 12 món này đều là y nguyên bữa trước Ni Thần Y đã đãi mừng Võ Trạng Nguyên. Cả trà cũng là trà Nga Mi Xuân Lục. Đại đầu ngồi bên cạnh thấy vậy, định trách quán làm ẩu, thì bị Trường Sinh khoát thay, bảo cứ theo thực đơn mà dọn. Bữa này là để tiễn Hoàng Tứ Lang, ít nói chuyện công. Ngô Vũ Sinh bèn kể lại phong tục dân sinh các nơi. Đại đầu thì hỏi Tống Tài cách mở tiểu lâu như thế nào. Nếu là mùa khác thì món như là hỏa tinh thịt đông hay là hỏa tinh hồng thì lại càng quý hiếm, bởi vì không giữ trong hầm băng. Rượu 3 tuần, món 5 vị, không khí dần dần vui vẻ. Thích Huyền Minh uống giỏi, từng bị trúng độc được Hoàng Tứ Lang cứu, nay vừa cảm ơn vừa so tiểu lượng với cả nó. Trường Sinh thì nhân lúc đó ra ngoài gọi trưởng quỹ, hắn muốn mượn vài sư phụ nấu rượu và đầu bếp, phải tự mình nói chuyện này. Trưởng quỹ đến khúm na khúm núm hành lễ. Hắn định cảm ơn vì thực đơn, nhưng trưởng quỹ đã quỳ xuống. Dạ vương gia minh giám, tiểu nhân không dám lừa dối gì. Chiều nay trưởng quỹ Tống ở Thái Bình khách điếm tới, tặng vàng 10 lượng, dặn là làm đúng cái thực đơn bữa trước mà Ni cô nương đã làm. Trường Sinh chợt hiểu ra, chính là Tống Tài muốn gợi lại hình ảnh Ni Thần Y ở trong lòng mình, rõ ràng đang khéo léo vun vén. Không một lời trách móc, Trường Sinh cười cười, nói mục đích thật sự của mình là muốn cùng Yến Tân Lâu hợp tác. Hắn sẽ bỏ vốn, còn họ bỏ người, lời chia đôi, một nửa cho Yến Tân Lâu, một nửa cho Hoàng Tứ Lang làm vốn tiêu. Khi mà đang bàn chuyện thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng của nha hoàn hét lên thất thanh: "Có yêu quái!" Nghe tiếng của A Hoàn hét lên thất thanh như vậy, trưởng quầy của tiểu lâu liền kinh hãi, vội vàng đứng dậy định chạy ra xem. Khác với sự hoảng hốt của trưởng quầy, Trường Sinh lại tỏ ra khá bình thản. Hắn biết ngay chắc là Hoàng Tứ Lang uống quá chén, lộ ra nguyên hình, bị A Hoàn nhìn thấy mà thôi. Nên hắn bèn gọi trưởng quầy lại, tiếp tục bàn nốt cái chuyện đang giang dở. Thật ra thì mọi tranh chấp, mâu thuẫn hay xung đột đều xuất phát từ việc một bên không tự biết mình hoặc là thiếu thành ý. Chỉ cần cả hai biết rõ giới hạn của bản thân, vừa đủ thành ý thì thương lượng ắt sẽ suôn sẻ, hợp tác cũng sẽ dễ dàng. Quả nhiên chỉ một lát sau, hai bên đã chốt xong toàn bộ chi tiết. Trường quầy cáo lui xuống, Trường Sinh thì quay về Thiên Tự phòng. Ngoài cửa thì vẫn là hai nha hoàn lúc nãy. Thấy hắn đến thì cả hai vội vàng quỳ gối hành lễ. Trường Sinh giả bộ hỏi han, một người đáp rằng là vào lúc rót trà, thấy ánh nến trong phòng lay động nên hoa mắt. Hắn mỉm cười, trong phòng này toàn là những người tâm trí cao minh, họ thừa sức khiến cho A Hoàn tự tin rằng mình đã nhìn nhầm. Bước vào trong phòng thì mọi người đang uống trà trò chuyện. Thấy hắn trở lại thì ai nấy đều đứng dậy. Hoàng Tứ Lang thì đưa mắt áy náy. tuy là dị loại hóa thành người nhưng có tu vi tử khí. Nếu nó muốn thì hoàn toàn có thể vận linh khí hóa giải men say được. Trường Sinh thì coi như là chưa từng nghe thấy tiếng hét ban nãy, chỉ nói mình vừa mới ra ngoài là để bàn với Yến Tân Lâu về việc mở phân hiệu ở An Đông, rồi nâng chén kính Hoàng Tứ Lang, cảm tạ vì thời gian qua đã che chở và giúp đỡ. Sau chuyện vừa rồi thì Hoàng Tứ Lang có phần hơi hổ thẹn, không còn tâm trạng ở lại. Nó nói đêm nay sẽ lên đường về An Đông. Trường Sinh cố mời mấy lần nhưng thấy nó quyết ý, hắn không ép, chỉ dặn đại đầu là sau khi về phủ thì cưỡi Bạch Cô Nương tiện nó về. Tiệc tan thì mọi người trở lại vương phủ. Trường Sinh bảo đại đầu lấy vàng bạc tặng Hoàng Tứ Lang làm lộ phí, lại dặn trên đường về thì nhớ ghé Đăng Châu khách điếm xem Vũ Điển Chân Cung có ở đó hay không. Sau khi tiễn và thấy Bạch Cô Nương chở hai người bay về hướng đông rồi, Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Thích Huyền Minh thì lại không biết hắn nhẹ nhõm là bởi vì gánh nặng trong lòng vừa trút bỏ, chỉ nghĩ Trường Sinh luyến tiếc, bèn nói: "Vương gia, nếu ngài mở miệng giữ lại, chắc nó sẽ ở lại đó." Trường Sinh quay sang mà đáp: "Giang Sơn là giang sơn của con người, xã tắc cũng là xã tắc của con người. Nó chỉ là một dị loại, chuyện ấy chẳng liên can gì. Ta không thể ép nó vì giang sơn xã tắc của loài người mà phải ra sức chiến đấu được." Trường Sinh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta là những người ở chốn giang hồ, coi nhẹ công danh lợi lộc, nhưng đã nhận bổng lộc triều đình, hưởng sự kính trọng của dân thì phải vì triều đình mà làm việc, vì bá tánh mà mưu phúc. Những năm qua trải qua không ít chiến sự, ai cũng rõ cái chết chẳng hề xa, chỉ có ngày mai đã nằm xuống nơi xa trường. Rất có thể ngày mai sẽ nằm xuống nơi xa trường. Giữ nó lại như vậy, rất có thể sẽ hại chết nó." A-di-đà Phật. Thích Huyền Minh chắp tay niệm Phật. Trường Sinh phất phất tay: "Đi thôi, trời vẫn còn sớm chưa cần ngủ. Trong phòng ta còn dưa hấu, vào ăn nốt đi." Ban ngày thì Thích Huyền Minh và đại đầu đã mang tới hai quả dưa cho Trương Mặc. Huynh muội Trương Thiện chỉ ăn một nửa quả rồi đi, vẫn còn lại một quả rưỡi. Bốn người vào trong phòng, Thích Huyền Minh cầm dao bổ nửa quả còn lại. Cả nhóm ngồi quanh bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Trường Sinh mở lời: "Vài hôm trước ta có đi một chuyến tới Kiểm Trung Đạo, giúp Thái Bình đạo nhân vượt qua thiên kiếp, coi như đã xong một tâm nguyện. Dù sao ta đã lấy mất bảo quy của nó, lại thêm nó đang chăm sóc hài tử, chính là kiếp sau của Giác Thính Hòa Thượng đó. Bộ phục ma thủ ký và chính nhãn pháp tạng của ta đều từ Giác Tính mà có. Giờ Thái Bình đạo nhân qua được thiên kiếp, sẽ càng chăm lo tốt hơn cho đứa trẻ ấy." Nghe xong, Dư Nhất nói: "Được lợi là chúng ta, vậy mà lại khiến vương gia vất vả rồi." Chưa dứt lời, Trường Sinh đã xua tay: "Lúc về ta có vòng xuống Giang Nam một chuyến, thấy được nạn đói và dịch bệnh đều rất nghiêm trọng đó. Có người từ lĩnh Nam trở lại, chắc là cũng thấy được dọc đường. Ta nghĩ chúng ta phải nhanh chóng gom tiền lương cứu tế dân. May giờ đã có nguồn rồi. Ngoài 20 triệu lượng bạc từ Lạc Dương thì Long Hạo Thiên còn cho 66 triệu lượng nữa. Khi thu phục được Khánh Dương, lúa gạo từ Tây Vực sẽ liên tục chảy về Trung Thổ." Nghe lời Trường Sinh thì cả ba người đều gật đầu. Trường Sinh lại nói tiếp: "Tình hình tuy vẫn nghiêm trọng nhưng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Chiến thắng ở Lạc Dương không chỉ đánh trọng thương Chu Toàn Trung, mà còn là một lời cảnh cáo mạnh mẽ với những tiết độ sứ Ôm Bình Tự Trọng. Nếu Trương Chân Nhân có thể thuận lợi bắt được Chu Toàn Trung và Tôn Nho, chúng ta lại quét sạch Bọn Hoa Khấu, giữ được Long Mạch, đồng thời cải thiện dân sinh, thì việc Trần Chính Càn Khôn, Trung Hưng Đại Đường cũng không phải là không thể. Nhưng mà Hoa Khấu vốn cuồng tín và cố chấp, không thể đuổi, chỉ có thể diệt sạch thôi." Dương Khai bình thản chen vào nói. Trường Sinh khẽ gật đầu rồi tiếp: "Việc ta bình an trở về đã chẳng còn là bí mật nữa. Hoa Khấu cũng sẽ nghe phong thanh và chắc chắn đoán được chúng ta sẽ đến Cô Bà Sơn trước cái ngày vị nhật để bảo vệ vị dương." "Đúng vậy vương gia, đây cũng chính là điều ta lo ngại." Dương Khai nói: "Bọn chúng hẳn là biết ngài nguyên khí chưa hồi phục, Thêm nữa là mấy tháng qua chúng ta đã nhiều lần chạm trán, hiểu rõ võ nghệ của bốn chúng ta. Nếu biết chắc là chúng ta sẽ đến, như vậy chúng rất có thể sẽ tổng lực xuất kích, dốc toàn bộ sức để mà đánh trọng thương, thậm chí là tiêu diệt chúng ta một lần cho xong đó. Lời vừa dứt thì Trường Sinh khẽ cau mày lại, không đáp ngay. Quả thật Oa Khấu chỉ có hai cách, một là tạm thời rút lui tránh đối đầu, hai là nhân lúc hắn chưa hồi phục, máu khí chưa đủ liền tập trung đại quân đánh thẳng, chọn lối quyết chiến. Nghĩ kỹ lại thì khả năng thứ hai cao hơn, bởi Trường Sinh vừa là thủ lĩnh, vừa là chủ lực của phe mình. Thương thế của hắn hẳn là cơ hội trời ban cho đối phương. Huống chi trước đây ở Tân La, nhóm họ đã diệt sạch thất đại gia tộc của Oa Khấu. Đám Oa Khấu còn ở lại trung thổ ắt sẽ đồng cảm, căm hận, muốn báo thù cho thất tộc, hoặc chứng tỏ mình mạnh hơn bọn kia nên sẽ sẵn sàng liều chết một trận. Dương Khai lại nói tiếp, mà cô bà Sơn ở tận lĩnh Nam, địa thế cực kỳ hào lánh. Ta và Vương gia không thể điều động đại quân tới đó, mà lĩnh Nam cũng chẳng có quân để điều. Trong khi đó vài nghìn Oa Khấu còn sót ở trung thổ đều có linh khí tu vi, có thể tụ hội rất nhanh. Nói tiếp đi. Trường Sinh gật đầu bảo Dương Khai nói tiếp. Chúng sẽ cho rằng Vương gia chắc chắn sẽ ra trận khi còn bị thương, và đoán rằng quân số phe ta không nhiều. Muốn chắc chắn bắt gọn, chúng có thể triệu tập toàn bộ Oa Khấu ở trung thổ tới đó. Nếu chúng ta đánh vào tâm lý ấy mà mời được một cánh viện binh hùng mạnh, thì trận này rất có thể trở thành một trận quyết chiến cuối cùng giữa chúng ta và Oa Khấu, Dương Khai nói. Trường Sinh gật đầu, phân tích ấy quả là có lý. Nhưng từ nay đến vị nhật chỉ còn 5 ngày nữa, thời gian quá gấp gáp, viện binh lấy ở đâu được. Đạo sĩ của Long Hồ Sơn vừa giao đấu kịch liệt với cả bọn yêu nhân do Chu Toàn Trung triệu về, thương vong không ít, lại còn phải ở lại quân doanh giúp Trương Thiện, nên chẳng thể cùng Trường Sinh vào lĩnh Nam được. Còn triều đình thì cũng chẳng trông chờ được gì. Vệ quân và Ngự Lâm quân tuy có vài cao thủ tử khí, nhưng từ sau khi Hoàng thượng từng bị bắt và bị đánh cháo, Hoàng cung đã tăng cường canh phòng. Cao thủ đại nội phải ở lại để bảo vệ Hoàng thượng, không thể rời đi. Mấu chốt nhất là chỉ còn 5 ngày nữa. Nếu Oa Khấu dốc toàn lực, ít nhất cũng 3.000 trở lên. Dù mời được khoảng 18 cao thủ tử khí thì vẫn rất khó thắng, bởi vì bọn Oa Khấu này đều có tu vi từ Lam khí trở lên. Dùng hỏa khí ư, cũng chẳng được. Thuốc súng của công bộ đều đã điều cho Trương Thiện. Dù ông ta không dùng hết ở Lạc Dương thì cũng phải để đánh Tôn Nho và Chu Toàn Trung. Hơn nữa địa hình ở Cô Bà Sơn rộng lớn, khó mà phát huy hết được hỏa khí. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Trường Sinh nói, huynh nói rất đúng, nhưng thời gian gấp gáp, viện binh không biết tìm ở đâu đâu. Viện binh là có, chỉ là chưa chắc mời được thôi, Dương Khai nghiêm giọng nói. Nghe vậy Trường Sinh ngẩn người ra không hiểu. Ở bên cạnh thì Dư Nhất và Thích Huyền Minh cũng nhìn Dương Khai với vẻ thắc mắc. Dương Khai bèn đưa ngón trỏ tay phải chấm vào nước dưa hấu trên bàn, viết xuống ba chữ. Ba người cùng nghiêng đầu nhìn kỹ, thấy hiện ra chữ Thiếu Lâm Tự. Vừa thấy ba chữ Thiếu Lâm Tự do Dương Khai viết ra, ba người mỗi người một vẻ. Trường Sinh thì trầm ngâm suy nghĩ, Dư Nhất thì như chợt hiểu ra, còn Thích Huyền Minh thì nhíu chặt mày thật chặt. Sau một thoáng im lặng, Trường Sinh mới mở lời. Thiếu Lâm Tự là bậc tôn sư của Thiền Tông, trong chùa cao thủ như mây. Trước đây đại sư Đồng Trần thống lĩnh binh mã xuất chinh liên tiếp thất bại, nhưng không phải bởi vì kém hơn người, mà là bởi vì tâm tính các cao tăng Phật môn vốn thuần hậu. Nhưng binh pháp thì chú trọng binh bất yếm trá. Lúc trước Trương Chân Nhân tiếp quản binh mã Đông Lộ của Đồng Trần đại sư, các cao tăng Thiếu Lâm Tự cũng đã quay về chùa rồi. Dương Khai lúc này thì tiếp lời, nhưng điều ta lo lắng nhất bây giờ e rằng là mời họ không nổi. Đệ tử Phật môn vốn thanh đạm, không tranh với đời. Lần trước đại sư Hồng Trần dẫn quân xuất chinh là hoàn toàn bị triều đình ép buộc, khó khăn lắm mới thoát khỏi cục diện nóng bỏng đó. Họ chắc chắn không bước vào vết xe đổ đâu. Chưa chắc đâu, ý ta lại hoàn toàn ngược lại. Trường Sinh liên tục xua tay. Ta cho rằng bọn họ nhất định sẽ đồng ý giúp. Lý do đơn giản thôi, là trước đây khi mà chinh phạt Tôn Nho, binh mã do Thiếu Lâm Tự thống lĩnh liên tiếp thua trận, khiến danh tiếng của Thiếu Lâm Tự bị tổn hại nghiêm trọng. Họ có thể là không để tâm đến thể diện cá nhân, nhưng chắc chắn sẽ để đến danh dự của cả Thiếu Lâm Tự. Cái trận Cô Bà Sơn chính là cơ hội tốt nhất để họ gỡ gạc lại danh tiếng đó. Dứt lời thì Dư Nhất cũng gật đầu tán đồng. Vương gia nói rất có lý. Trong lúc mà mọi người bàn bạc thì Thích Huyền Minh vẫn luôn im lặng, chỉ cúi đầu ăn dưa để che đi vẻ ngượng ngùng. Trường Sinh cũng hiểu rõ, y vốn là người bị Thiếu Lâm Tự trục xuất, trong lòng vẫn còn vướng bận, bèn quay sang mà hỏi: ý kiến của ngươi thế nào? Vương gia và mọi người cứ bàn đi, ta không có ý kiến. Thích Huyền Minh lắc đầu mà nói: ngươi có muốn trở lại Thiếu Lâm không? Trường Sinh hỏi như là buột miệng. Nếu muốn, ta có thể xin cho ngươi một đạo thánh chỉ. Chuyện đó qua rồi. Thích Huyền Minh khẽ lắc lắc đầu, giọng đầy u hoài. Thấy dáng vẻ đó, Trường Sinh hiểu ngay, không hỏi thêm nữa mà chốt hẳn: vậy sáng mai ta sẽ vào triều, để chắc chắn ta sẽ xin một đạo thánh chỉ mang theo. Nếu mang ra ngay thì lại không giống ép buộc, nên ta định là tiên lễ hậu binh. Trước hết phải lấy lý lẽ thuyết phục, nếu không được thì mới dùng thánh chỉ buộc họ phải xuất sơn. Dương Khai và Dư Nhất đồng loạt gật đầu. Thích Huyền Minh vẫn im lặng. Chuyện này hệ trọng lắm, tuyệt đối không được lộ tin tức. Trường Sinh dặn dò: Hoa Khấu rất có thể có tay mắt ở Trường An, không để cho chúng biết ta từng tới Tung Sơn. Vương gia, tiểu nhân từng tới Thiếu Lâm, lúc nào vương gia muốn đi, ta có thể đưa vương gia đi. Dư Nhất nói. Tốt. Trường Sinh gật đầu. Mấy ngày qua các ngươi đều buôn ba bên ngoài, nay hiếm khi về phủ, nên hãy tranh thủ nghỉ ngơi, có việc riêng thì thu xếp luôn đi. Trong lúc trò chuyện thì quản gia tới. Ban ngày Trường Sinh đã nhờ ông ta mua thuốc bổ, giờ thì ông ta đem đến. Phòng của Trường Sinh có sẵn lò ấm thuốc. Quản gia lui xuống, mấy người nhóm lửa ngoài sân, vừa sắc thuốc vừa ăn dưa, trò chuyện, tận hưởng cái khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Thuốc chín thì ba người ai về phòng người đấy. Trường Sinh uống xong thì ra chuồng ngựa đi một vòng rồi mới về phòng nằm nghỉ. Sáng hôm sau Trường Sinh dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề lên triều. Tuy hôm qua không gọi, nhưng Dương Khai vẫn tự đi theo. Còn Đại Đầu chắc cũng đã về, bởi vì trong sân đã nghe tiếng của Bạch Cô Nương kêu rồi. Làm quan thật sự cũng chẳng nhàn nhã gì. Chỉ riêng việc cái ngày nào cũng phải dậy sớm vào chiều đã đủ mệt. Trên đường còn phải gặp người chức cao hơn mà gật gù chào hỏi. Vào điện rồi lại còn phải đứng nghiêm một giờ. Chớ tưởng buổi chầu chỉ chừng một khắc hay là hai khắc, đa phần đều kéo dài nửa canh giờ. Hoàng thượng thì không che giấu sự quan tâm, yêu ái dành cho Trường Sinh. Vừa thấy hắn mang thương tích mà vẫn vào triều, liền lập tức sai thái giám ban ghế. Nhưng Trường Sinh tạ ơn xong thì vẫn đứng, bởi ghế ngồi là tấm lòng của hoàng thượng. Nếu hắn ung dung ngồi xuống thì e rằng chẳng những khiến bá quan ghen ghét, mà ngay cả đến hoàng thượng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tam tỉnh lục bộ cùng các nha môn khi vào chầu đều phải lần lượt ra tấu. Có việc lớn thì tâu việc lớn, không có việc lớn thì tâu chuyện nhỏ. Tuyệt đối không thể là để một nha môn suốt ngày không có gì, như vậy chẳng khác nào ngồi không ăn lương. Những việc mà các nha môn tâu thì phần nhiều đều là vấn đề cấp bách, mà phần lớn đều có thể giải quyết bằng tiền. Tiếc rằng lúc này triều đình đang không có tiền. Quan lại các nha môn cũng rõ là nói thì cũng như không, bởi hoàng thượng cũng không thể xoay sở được, nhưng vẫn phải tâu. Tâu mà hoàng thượng không giải quyết là việc của hoàng thượng, còn có việc mà không tâu thì mới là lỗi của bản thân. Trường Sinh thì không vội vàng ra tấu. Hắn đã rời triều một thời gian dài, cần phải nghe các nha môn khác tấu để nắm sơ bộ tình hình hiện tại. Khi mà các quan tâu thì hoàng thượng không ít lần nhìn về phía của Trường Sinh. Trường Sinh hiểu hoàng thượng muốn hắn nói gì, nhưng mãi đến khi buổi chiều sắp kết thúc, Trường Sinh mới bước ra. Việc đầu tiên hắn tấu là bổ phát bổng lộc bị nợ của quan lại triều đình. từ kinh quan đến địa quan, bổng lộc đã bị thiếu lâu ngày. Cổ nhân nói tướng mạnh không thể để lính đói, trước tiên phải ổn định làm quan lại, nếu không họ sẽ lơ là chức vụ. Trước kia hộ bộ không có ngân quỹ, nhưng nay Lạc Dương đã về tới 20 triệu lượng bạc, cộng thêm hơn 10 triệu lượng tịch thu từ gia sản quan lại mưu phản, nên cần mau chóng trả bổng lộc cho các quan. Mà vừa nghe Trường Sinh tấu xong thì văn võ bá quan đều mừng rỡ. Họ biết Hoàng thượng là hễ Trường Sinh mở miệng thì sẽ tất chuẩn. Quả nhiên Hoàng thượng lập tức chuẩn y ngay. Việc thứ hai tấu là việc Tế Quốc Công Ni Trác đã biết đại đường thiếu lương thực, nên đã gom 80 triệu đơn. Mỗi một đơn thì khoảng hơn 100 cân. Hơn chục triệu đơn ngũ cốc từ Tây Vực đang vận chuyển từng đợt. Bởi vì Khánh Dương nằm ở vị trí yết hầu Đông Tây, nên để đảm bảo số lương ấy vào được Trường An an toàn, Trường Sinh xin điều 2 vạn binh mã từ Thư Châu, do chính hắn thống lĩnh đi thu phục Khánh Dương. Tấu này thì khiến cho Hoàng thượng có một chút lúng túng, bởi năm xưa chính Hoàng thượng đã ép Ni Trác rời đi. Nhưng trước mặt văn võ bá quan, Hoàng thượng vẫn phải khen ngợi, rồi đồng ý cho Trường Sinh thống lĩnh xuất chinh. Văn võ bá quan mừng khôn xiết. 80 triệu đơn lương thực là một con số cực kỳ khổng lồ, đủ để đắp đầy kho và cứu tế dân nghèo. Còn việc thứ ba Trường Sinh tấu là xin phong thưởng cho Long Hạo Thiên. Người này không chỉ có công bình loạn, mà sau khi dẹp yên Tây Xuyên còn gương mẫu đem toàn bộ gia sản của mình cùng căn quan lại Tây Xuyên hiến cho triều đình để cứu tế và lo quân phí. Hiện tại thì Tây Xuyên vừa yên ổn, binh mã Tây Trinh thì chưa nên lập tức hồi kinh ngay. Trường Sinh kiến nghị là hãy phong Long Hạo Thiên làm Tây Xuyên quận vương, giữ binh tại chỗ, quét sạch thổ về để mà yên dân. Hoàng thượng từ đầu thì cứ nhìn Trường Sinh chính là vì chuyện này. Là hoàng đế thì ngài không thể vì Long Hạo Thiên dâng tiền mà lập tức phong vương được. Làm như vậy thì sẽ bị coi là bán quan cầu vinh. Nhưng Trường Sinh đã chủ động xin phong thưởng, tức là đã cho Hoàng thượng một bậc thang đẹp để giữ được thể diện. Dù trong lòng rất là vừa ý, nhưng Hoàng thượng vẫn giả bộ ngẫm nghĩ, do dự một lúc thì mới tuần chấu đó. Nghe được chuẩn tấu rồi, Trường Sinh âm thầm thở dài. Hắn hiểu rõ việc này đồng nghĩa sẽ gánh một cái vạc đen cực lớn. Bởi vì bề ngoài nói Long Hạo Thiên tạm giữ binh ở Tây Xuyên, nhưng thực tế thì tên đó sẽ bám trụ ở đó luôn. Nếu Long Hạo Thiên yên phận thì không sao, còn nếu sinh chuyện thì tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu của hắn. Giờ Thìn thì tan triều, khác hẳn cái bầu không khí u ám khi mà nhập triều. Lúc lui triều thì văn võ bá quan ai nấy đều vui tươi rạng rỡ. Lý do cũng đơn giản là bổng lộc bị nợ từ lâu sắp được phát bổ. Phải biết rằng không phải tất cả quan lại đều là quan tham, phần lớn thì vẫn trông chờ vào bổng lộc để mà sinh sống. Lại nói thì do Trường Sinh còn có việc riêng cần tấu với cả Hoàng thượng, nên không cùng văn võ bá quan rời đi, mà theo sát Hoàng thượng vào hậu điện. Hôm nay thì tâm trạng Hoàng thượng rất là tốt. Ái Khanh thực là phòng đỗ của trẫm, là trụ cột của triều đình. Văn có thể định quốc, võ có thể an bang. Có hiền tài như Khanh, việc phục hưng đại đường càng thêm hy vọng. Hoàng thượng quá lời rồi, vi thần thật là hổ thẹn không dám nhận. Trường Sinh bước sau Hoàng thượng nửa bước, nghiêm giọng mà đáp. Vi thần sở dĩ dốc hết tâm lực, tận trung đến hơi thở cuối cùng, là bởi vì chịu ơn chi ngộ và nâng đỡ của Hoàng thượng. Vi thần vốn chỉ là một kẻ võ phu, nhờ thánh ngân mới đặt chân được vào chốn triều đường, lại liên tiếp được phá cách đề bạt, đến mức vị cực chân nhân thần. Ân tình sâu dài như thế, vi thần dẫu tan xương nát thịt cũng khó lòng báo đáp. Nghe như vậy, Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, rất vừa lòng. Một người có đáng để nâng đỡ hay không, không chỉ nhìn vào phẩm hạnh và tài năng, mà còn phải xem y có thấu hiểu và trân trọng sự nâng đỡ đó hay không. Ngươi đang mang thương, vốn nên tĩnh dưỡng, lẽ ra không nên vất vả như vậy. Hoàng thượng nói, nhưng đáng tiếc rằng triều đình tuy là nhiều văn thần võ tướng, nhưng phần lớn đều là đám tầm thường, ít ai gánh vác được đại sự, không có người chia sẻ nỗi lo cho trẫm. Hoàng thượng nói quá lời rồi, Trường Sinh đáp. Thực ra trong triều không thiếu hiền tài, chỉ là họ chưa từng được hưởng thánh ân như là vi thần, nên khi làm việc chưa được hết lòng như vi thần mà thôi. Bề ngoài câu này như đang chê trách Đồng Liêu, nhưng thực chất là thêm một lần tỏ lòng biết ơn, để Hoàng thượng hiểu rằng hắn luôn nhớ rõ mình nhận được ưu ái hơn người. Hoàng thượng quý mến Trường Sinh không chỉ vì hắn giải quyết được khó khăn, mà còn bởi vì khi ở cùng hắn cảm thấy rất thoải mái. Trường Sinh kính cẩn nhưng không định bợ, khác hẳn những quan lại khác. Vài hôm trước, trẫm có sai ngự y đến vương phủ thăm ngươi, lại được báo là ngươi không có ở nhà. Hoàng thượng nói tiếp, ngươi có thương tích nhất định đừng quá lao lực. Ngoài những cái việc buộc phải đích thân làm, các chuyện vặt vãnh nên giao cho thuộc hạ. Nghe Hoàng thượng nhắc đến chuyện mình vắng nhà, Trường Sinh liền gọn gàng kể lại việc giúp Thái Bình đạo nhân độ kiếp, bao gồm cả nguyên nhân giúp và việc trên đường về đã kiểm tra dịch bệnh thiên tai. Là một thần tử giỏi, không chỉ phải biết làm mà còn phải biết nói để cấp trên nắm được mình đã làm gì. Nghe xong đâu đó, Hoàng thượng cảm động lắm. Ông ta biết Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đang tìm mọi cách quyên góp bạc cho triều đình. Hai người vốn là tội phạm bị triều đình truy nã, năm xưa nhờ nể mặt Trường Sinh mới được tha tội. Nay trong lúc quốc khố trống rỗng, họ lại tìm cách gom bạc, rõ ràng là rất nghe lời Trường Sinh, chứng tỏ hắn hiểu rõ ân tình mà Hoàng thượng đã dành cho mình. Giờ đây Trường Sinh gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, ấy vậy mà vẫn lặn lội ngàn dặm giúp một người ngoại đạo độ kiếp, chỉ vì nhận của người ta một món quy bảo, để rồi đem đổi lấy tiền cho triều đình. Ân tình này vốn triều đình phải trả, nhưng lại để ngươi phải gánh thay, trẫm sao yên lòng cho được. Hoàng thượng thở dài mà nói. Trường Sinh lắc đầu mà nói, triều đình là của hoàng thượng, vi thần là thần tử của hoàng thượng. Với ơn tri ngộ đó, vi thần dù nát thân cũng chẳng dám từ. Cả hai vừa trò chuyện vừa bước vào hậu điện. Cấm vệ, cung nữ, thái giám dừng lại ngoài cửa, chỉ còn lại Chu Công Công hầu hạ. Hoàng thượng ngồi trên long sàng, dù nhiều lần mời Trường Sinh ngồi cùng đàm đạo, nhưng hắn đều khéo léo từ chối. Càng ở địa vị cao thì càng phải giữ bổn phận, nhất là khi công cao át chủ, vừa được trọng dụng vừa dễ bị nghi kỵ. Không lay chuyển được, Hoàng thượng đành ban cho Trường Sinh một chiếc ghế gấm. Trường Sinh lúc này mới ngồi nghiêng tiếp tục trò chuyện. Ái Khanh à, Kỳ Quốc Công đã rời binh bấy lâu? Hoàng thượng hỏi. Ngươi có biết khi nào ông ta trở về hay không? Câu hỏi này của Hoàng thượng nói ra không được tự nhiên. Trường Sinh hiểu rõ lý do, là năm xưa để phòng Trường Sinh liên thủ với Trương Thiện và Ni Trác tạo phản, Hoàng thượng đã định trị tội Ni Trác. Trường Sinh thấy nguy liền tự mình hộ tống Ni Trác rời kinh. Nay nghe tin Ni Trác từ Tây Vực thu gom lương cho triều đình, Hoàng thượng cảm động, muốn mời vị thần tài này trở lại. Nhưng đây là câu khó trả lời, bởi vì Ni Trác từ khi đi đã chẳng muốn quay về, lại bi quan về vận mệnh đại đường nữa. Sau một thoáng cân nhắc, Trường Sinh đáp, dạ bẩm Hoàng thượng, từ khi mà Kỷ Quốc Công rời kinh du Tây, vi thần cũng chưa gặp lại, cũng không thư tử qua lại. Lần này vi thần mất tích, ông ấy nghe tin liền phái một gia nhân về Trường An xác nhận tình hình. Vi thần qua người này mà gửi tin cho ông ấy. Hiện tại thì Kỷ Quốc Công đang bận thu gom lương ở Tây Vực, chắc là chưa thể rời. Đợi khi gom đủ, vi thần sẽ thúc giục ông ấy sớm trở về. Người xưa nói thêm hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong tuyết mới là quý. Nay quốc nạn trước mắt, Kỷ Quốc Công có nghĩa cử cao đẹp, chậm muốn trọng thưởng nhưng chưa biết thưởng cái gì, ngươi thấy sao? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi đáp, dạ bẩm Hoàng thượng, Kỷ Quốc Công vốn là xuất thân thương gia, không mấy để tâm đến công danh đâu. Vi thần cho rằng không cần phong thêm chức, mà chỉ cần dụ hộ bộ lấy một phần sản vật tồn kho của đại đường hồi tặng lại. Như vậy là vừa có qua có lại, vừa khiến trong lòng an yên, mà việc vận lương cũng được lâu dài. Rất có lý, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ ngay, sai Ngô Vũ Sinh đích thân giám sát việc này. Hoàng thượng gật đầu rồi nói: ngoài ra trẫm được biết là tổ tiên của Kỷ Quốc Công vốn là người Trường An, mồ mả đều ở phía Đông Thành. Trẫm là muốn lệnh cho bộ công phái thợ tu sửa lăng mộ. Vào mỗi dịp thanh minh, Trùng Dương sẽ sai quan lễ bộ tế lễ. Ngươi thấy sao? Hoàng thượng quả là cao kiến, lo chu toàn. Nếu Kỷ Quốc Công biết chuyện này, nhất định sẽ cảm kích khắc cốt ghi tâm. Trường Sinh thành thật khen ngợi. Hoàng thượng uống một ngụm trà, ra hiệu mời Trường Sinh dùng. Hắn đứng lên cúi tạ rồi mới bưng chén uống. Khi hắn đặt chén xuống thì hoàng thượng hỏi: cái bọn quan dưới thì chơi bời lười nhác, tấu sớ không thể tin được. Người đích thân tuần tra dịch bệnh ở Giang Nam và thiên tai dọc đường, thấy tình hình sao rồi? Trường Sinh không muốn nói thật, bởi vì hoàng thượng có biết cũng khó xoay chuyển, nhưng cũng không thể giấu nhẹm, phải để cho hoàng thượng biết tình hình nghiêm trọng đến bậc nào. Sau khi cân nhắc, Trường Sinh bèn kể sơ lược, không nói chuyện dân đói đến mức ăn thịt con, mà chỉ kể ở một dịch trại bỏ hoang gặp dân vì cùng quẫn mà định giết con chó già nuôi nhiều năm. Hoàng thượng tuy là lâu không rời cung nhưng mà cũng chẳng phải kẻ ngu nghê. Ông biết rõ câu tục ngữ chết đói không ăn chó nhà giữ, chết nghèo không bán trâu cày nhà. Giờ nghe Trường Sinh kể chuyện con chó bị đánh không chết mà khi gọi vẫn chạy về bên chủ thì lòng ông ta thắt lại. Nhưng quốc khố trống rỗng, dù muốn cứu tế cũng chẳng có lương mà phát. Im lặng một lúc, hoàng thượng hỏi tiếp. Ngươi hiểu rõ Long Hạo Thiên, liệu hắn có lật lọng hay không? Bệ hạ đang muốn nói chuyện gì vậy? Là chuyện Thiên Tuế Tây Xuyên hắn nộp trước đó, liệu có kịp đưa về kinh hay không? Chắc là kịp thôi, Trường Sinh đáp. Nghe vậy hoàng thượng yên tâm phần nào. Mạnh Tử nói rồi: dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nay dân đang chịu nạn, phải cấp cứu. 60 triệu lượng này nếu kịp về thì sẽ cứu được nguy cấp. Chỉ lo hắn nuốt lời lật lọng. Xin bệ hạ yên tâm đi, hắn có tâm ấy nhưng không dám đâu. Nếu dám phản, vi thần lấy xong Khánh Dương sẽ lập tức tiến binh Tây Xuyên chinh phạt hắn. Nghe Trường Sinh chắc chắn như vậy, hoàng thượng nhẹ nhõm hơn, nhưng lại nhớ cảnh Long Hạo Thiên ôm binh tự trọng là do chính mình tạo ra, không khỏi hổ thẹn, bèn đổi đề tài. Nghe hắn nói chắc chắn như vậy, hoàng thượng nhẹ nhõm hơn, nhưng lại nhớ ra cái cảnh Long Hạo Thiên ôm binh tự xưng vương là do chính mình tạo ra, không khỏi hổ thẹn, bèn đổi đề tài. Mà cái trận đại thắng ở Lạc Dương, hộ quốc chân nhân công lao lớn, chậm muốn ban thưởng nhưng chưa nghĩ ra, ngươi có ý gì không? Trường Sinh suy nghĩ rồi nói: Trương chân nhân là thượng thanh thiên sư, vốn thanh đạm, việc ông ấy làm chỉ để cứu đời giúp nước, không cần phong thưởng thêm. Chỉ là trong trận ấy 2000 đạo sĩ Long Hồ Sơn hợp lực thì mới thắng được, nhưng tất cả đều hao tổn nguyên thọ 3 đến 5 năm, lại có hơn 200 đạo sĩ tử trận khi đấu pháp nữa. Nghe vậy thì hoàng thượng giật mình kinh hãi. Là có chuyện như vậy ư? Sao hộ quốc chân nhân không nhắc tới với ta?